khu vườn sau nhà tôi. Mùa hè năm đó, chị Jane đi lấy chồng và chị Becky hơn tôi 5 tuổi đã phải dành tất cả thời gian cho đứa em trai bị khiếm thị. Chị luôn phải chú ý đặc biệt đến đứa em của mình. Giờ đây, khi nhìn lại tất cả những tháng ngày đã qua, tôi nghĩ rằng chị Becky đã phải rất vất vả mới có thể chăm sóc cho tôi. Những lúc đó, tôi đã không tích cực phối hợp với chị để mọi việc để dễ dàng hơn. Tôi đúng là một đứa trẻ hỗn xược khi lúc nào cũng đưa ra rất nhiều yêu cầu và có thái độ chưa đúng mực với chị Becky. Công bằng mà nói thì cảm giác thất vọng của tôi hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng điều này lại không dễ hiểu chút nào trong suy nghĩ của chị Becky. Một buổi sáng khi tôi ngồi ở bàn trong bếp đợi bữa ăn sáng, mẹ và chị Becky đã sẵn sàng có một cuộc nói chuyện chính xác về nguyên nhân tại sao bố tôi không ở nhà. Becky, bố con đang bận công việc, mẹ nói. Vâng, con biết rồi ạ, chị Becky trả lời mẹ. Chính vì vậy mà con nghe thấy tiếng bố lái xe đi vào lúc nửa đêm. Becky, con đừng tỏ ra biết hết mọi chuyện như vậy, mẹ cảnh báo chị Becky. Mẹ không cần con phải nói như vậy đâu, con hãy nhanh ăn sáng rồi đi học đi. Chị Becky vội vàng đổi chủ đề nói chuyện với mẹ bằng giọng nói có vẻ thỏa hiệp hơn. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ à, con có chuyện này rất quan trọng phải nói với mẹ. Mẹ thôi không chuẩn bị bữa ăn sáng nữa và dừng lại để lắng nghe câu chuyện quan trọng của chị Becky. Becky, con có chuyện gì vậy con? Mẹ ạ, con có một cậu bạn hẹn hò với con và bạn ấy muốn chúng con gặp nhau vào buổi tối thứ bảy. Đây chính là cuộc hẹn đầu tiên của con mẹ ạ, con rất muốn đi gặp bạn ấy. Chị Becky hẹn hò với bạn trai, chị Becky hẹn hò với bạn trai, tôi chen ngang lời chị Becky. Tommy, em có thôi ngay đi không? Chị Becky nói, cuộc hẹn này rất quan trọng với con mẹ ạ. Chị Becky hẹn hò với bạn trai, chị Becky hẹn hò với bạn trai. Tommy, con hãy trật tự nào. Con đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi đấy, con đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa. Câu nói đó của mẹ đã khiến tôi không dám hé răng nửa lời. Mẹ, mẹ nghĩ như thế nào? Chị Becky hỏi mẹ. Mẹ cho con đi nhé. Becky à, con biết là bố mẹ thường đi ăn tối với nhau vào tối thứ bảy mà. Tối thứ bảy là buổi tối duy nhất bố mẹ được ở bên nhau và bố mẹ muốn con ở nhà để trông Tommy. Tại sao con lại phải trông Tommy? Chị Becky hỏi mẹ. Con có rất nhiều bạn bè, con sẽ nhờ một bạn trông Tommy, mẹ nhé. Becky, con chưa đủ lớn để đi hẹn hò đâu. Mẹ tôi nói, mẹ sẽ cho phép con hẹn hò khi con 16 tuổi và con nên nhớ rằng năm sau con mới đủ 16 tuổi. Lúc nào bố mẹ cũng chỉ quan tâm đến Tommy thôi, chị Becky hét lên. Bố mẹ chỉ nghĩ đến Tommy thôi, tại sao bố mẹ không quan tâm gì đến con vậy? Lúc nghe chị Becky nói thế, tôi cảm giác rất thông cảm cho chị. Tôi cảm nhận được ý nghĩa quan trọng của cuộc hẹn hò đối với chị và tôi biết rằng tôi nên nói một điều gì đó. Mẹ ơi, con sẽ không sao đâu mẹ ạ. Tôi gợi ý, con có thể chơi với bạn của chị Becky cũng được. Đấy, mẹ thấy chưa? Chị Becky nói, Tommy sẽ không sao đâu ạ. Becky, mẹ thật sự xin lỗi, mẹ nói. Con chưa đủ lớn để hẹn hò đâu. Nghe mẹ nói vậy, chị Becky khóc và chạy ra khỏi phòng bếp. Tôi cảm thấy buồn cho chị. Nhưng đây không phải là lúc tôi nên tranh luận với mẹ. Mẹ quay về phía tôi. Tommy, con hãy đưa tay phải về phía cuối bàn ăn. Mẹ đã chuẩn bị sẵn sách vở cho con rồi đấy. Đôi tay tôi chạm vào một chồng sách rất to và một đống bài tập mà mẹ muốn tôi phải hoàn thành. Buổi sáng, con sẽ bắt đầu đọc tiểu sử về cuộc đời của bà Helen Keller. Mẹ muốn người phụ nữ vĩ đại này có tác động tích cực đến con và trở thành động lực giúp con cố gắng học tập. Đây là một cuốn sách rất tuyệt vời giúp con hoàn thành bài luận dài 5 trang cho môn tiếng Anh đấy. Tôi muốn nói một điều gì đó để thể hiện sự thất vọng của mình, nhưng tôi biết rằng đây không phải là lúc tôi có thể làm như vậy. Mẹ dịu xuống một chút và mở cánh cửa sau ra. Sáng hôm nay, tiết trời rất đẹp, có lẽ con sẽ muốn học dưới ánh nắng dịu của ngày mới. Như thế sẽ tốt hơn là ngồi trong phòng học ngột ngạt, phải không? Bây giờ con sẽ bắt đầu học để mẹ lên xem chị con thế nào rồi, được không Tommy? Tôi vẫn còn nhớ tôi đã từng đọc được trên thế giới này có tới 6 tỷ người và chu vi của trái đất sắp xỉ 21.000 dặm. Mãi cho đến khi kỷ nguyên hiện đại gồm ô tô và đường sắt xuất hiện, con người phải đi bộ hoặc đi bằng ngựa từ nơi này sang nơi khác, và khi đó thời gian họ đi được tính bằng ngày thay vì được tính bằng giờ như bây giờ. Việc chúng ta nhìn nhận như thế nào về thế giới phụ thuộc vào cách chúng ta sống trong thế giới đó. Đối với tôi, thế giới này luôn trải dài trong trí tưởng tượng của tôi. Sách vở, phim ảnh, chương trình truyền hình và đài truyền hình đã gắn kết với tôi với những vùng đất xa xôi và những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, những điều chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ khiếm thị như tôi. Tuy nhiên, thế giới thực tế của tôi bị bao quanh bởi một góc sân có hàng rào chắn. Bố mẹ nghĩ rằng hàng rào chắn sẽ bảo vệ được tôi an toàn. Vì vậy, bố mẹ đã làm hàng rào sắt vững chắc để bảo vệ tôi trong khi thế giới bên ngoài đang chuyển động không ngừng. Cuộc sống của tôi là như vậy suốt thời thơ ấu. Thế nhưng, lúc này, Vào mùa hè thứ 11 trong cuộc đời tôi, khát khao cháy bỏng được phá vỡ hàng rào bao quanh sân. Tôi phải mạo hiểm để có được cơ hội hòa nhập vào thế giới bên ngoài. Khát khao ấy không thể là hiện thực bởi tôi đang ở trong tình trạng quá tuyệt vọng. Ở thế giới ngoài kia, tôi cần phải biết quá nhiều thứ. Tôi muốn được sờ, được ngửi, được nếm và được nghe rất nhiều điều mới lạ. Trí óc và các giác quan của tôi luôn sống động với tất cả những gì tôi đọc được. Còn giờ đây, trong buổi sáng đầu tiên ở nhà sau khi bị đuổi học khỏi trường Perkins, khát khao được tự do của tôi lại âm ỉ cháy. Tôi đã thoát khỏi nhà tù Perkins và có cảm giác hào hứng trong cuộc phiêu lưu trên sông Charles. Chính vì thế, tôi khó có thể kìm nén được ước mơ của mình. Vì vậy, nên khi mẹ tôi bảo mang sách ra ngoài học, tôi không thể nào tập trung vào những dòng chữ nổi trong sách. Tôi muốn được sống trong thế giới sống động bên ngoài, chứ không muốn chỉ được đọc về thế giới ấy. Tôi khát khao có lại cảm giác hứng khởi mà tôi đã có được khi ba chúng tôi ngồi chênh vênh trên con thuyền trôi trên sông Charles sau khi trốn khỏi trường Perkins. Kể từ sau cuộc trốn đó, tôi không thể nào kìm nén được ước mơ của mình, những giấc mơ cháy bỏng về sự tự do ở thế giới bên ngoài. Tôi tiến đến chiếc xích đu cũ ở góc sân và ngồi lên xích đu. Ngay từ khi tôi còn bé xíu, chiếc xích đu đã giúp tôi thực hiện nhiều ước mơ của mình. Khi tôi ngồi cạnh chiếc xích đu, chiếc xích đu sẽ trở thành chú ngựa Silver của Lone Ranger. Khi đó, tôi cưỡi chú ngựa này theo đuổi theo Butch Cavendish và băng tội phạm Hole in the Wall. Chú thích: Butch Cavendish là tên cầm đầu một nhóm tội phạm ở miền Tây hoang dã có tên là Hole in the Wall. Khi tôi lấy hết sức vặn sợi dây xích rồi thả xích đu ra, tôi có cảm giác mình là Flash Gordon và chiếc xích đu trở thành một con tàu chở tên lửa bay vùng vụt trong không trung. Những lúc tôi giẫm thật mạnh lên xích đu và đẩy xích đu theo đúng một vòng, tôi biến thành một chú chim non tung cánh bay ra khỏi hàng rào quanh sân và thưởng thức hương vị tuyệt vời của thế giới tự do bên ngoài hàng rào sắt khắc nghiệt đó. Mỗi lần tôi ngồi trên xích đu, những âm thanh của thế giới sống động lại xuất hiện trong tôi, nhất là tiếng gió thổi của biển cả khiến tôi không thể nào ngừng ước mơ về một ngày kia tôi sẽ được sống trong thế giới rất tuyệt vời ấy. Chiếc đài là đầu mối quan trọng gắn kết tôi với những điều thú vị đang diễn ra khắp thế giới. Đó là một chiếc bán dẫn hoạt động với công suất lớn đến nỗi tôi phải sạc pin liên tục. Tôi thường mang đài ra ngoài, ngồi trên những chiếc cầu bậc thang và hòa mình vào những chương trình được phát trên đài cho đến khi mặt trời khuất bóng. Cùng với chiếc đài, tôi đã hóa thân thành Johnny Dollar, một thám tử thông minh và nhanh trí. Tôi đã theo dõi và bắt được tên tội phạm có tổ chức của The Gangbuster. Sau đó, tôi lại trở thành Lemon Granson, The Shadow, và tôi bắt đầu đóng vai những người thi hành luật pháp để kết tội những tên tội phạm xấu xa. Những ngày trời mưa, mẹ bắt tôi phải chơi trong nhà. Vì vậy, tôi đã sử dụng rất nhiều dụng cụ khác nhau để thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú của mình về những âm thanh sống động của cuộc sống. Tôi đập những chiếc cần treo rèm va vào nhau để tạo ra âm thanh giống như âm thanh sắc bén của một cuộc đấu kiếm. Tiếng giày cũ đập lên trên tấm thảm để trở thành tiếng vó ngựa chạy trên thảo nguyên. Tiếng giấy bóng kính cellophane cọ vào nhau chính là âm thanh vội vã của ngọn lửa đang bùng cháy trong rừng, khiến tất cả động vật hoảng sợ bỏ chạy. Và khi đó, tôi và Lassie cùng nhau ra tay nghỉ hiệp để cứu những con vật tội nghiệp này khỏi thảm họa cháy rừng. Chú thích: Lassie, tên nhân vật chính trong series phim truyền hình ăn khách được chiếu trên đài NBC. Hết chú thích. Trong tất cả những tình huống ly kỳ đó, tôi luôn tưởng tượng mình chính là một anh hùng. Có lẽ đây là một cách tốt nhất giúp tôi có được suy nghĩ tích cực về giá trị của bản thân. Tôi nhận thấy bản thân mình vô cùng quan trọng trong những câu chuyện đó, trong khả năng tưởng tượng không có giới hạn của con người. Mùa xuân ở New England đã sắp kết thúc. Chắc hẳn năm đó chuột chũi không thể tìm được nơi ẩn nấp cho mình vì mặt đất trong mùa xuân muộn như được tiếp thêm sức sống phong phú của một cuộc sống mới sau mùa đông lạnh giá. Ngồi trên xích đu, tôi có thể ngửi thấy mùi cỏ mới cắt cùng với mùa hăng hăng của hương táo, mùi hương đinh lăng. Mãi ở góc cuối của khu vườn là một cây sồi lớn và những đôi chim cổ đỏ đã làm cho mình những chiếc tổ ấm áp. Tiếng hót của những chú chim cổ đỏ đã làm lay động tâm hồn tôi và làm tôi phấn chấn hẳn lên. Dọc theo con đường vào nhà tôi có một ngôi trường công lập và cạnh đó là sân bóng chày Little League rất đẹp. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn tưởng tượng tôi cùng là một phần của cuộc sống náo nhiệt của ngôi trường công và sân bóng chày đó. Tại sao mình không thể trở thành một phần bé nhỏ trong thế giới đó? Tôi tự hỏi lòng, tôi cũng thông minh như tất cả những bạn cùng trang lứa đang nô đùa, được học hành ở ngôi trường cạnh nhà, và họ vẫn ùa ra khỏi lớp vui chơi mỗi khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên. Họ chơi dắt bóng trong giờ giải lao. Mình sẽ được đi học ở trường công như tất cả các bạn ấy nếu mình có thể thoát khỏi hàng rào chắn của khu vườn này. Mẹ bước ra sân sau và tôi không thể tiếp tục tưởng tượng những điều thú vị về thế giới bên ngoài. Tommy, mẹ tôi gọi, con vào nhà học đàn piano từ giờ đến trưa nhé. Bây giờ đã hết tiết thứ tư của trường Perkins rồi đấy. Con đã học được gì chưa hay là con chỉ ngồi tưởng tượng thôi hả? Con có cần phải nhớ lời mẹ nói. Ngay cả khi ở nhà thì mọi việc sẽ vẫn như diễn ra khi con đang ở trường Perkins. Con vẫn phải học như bình thường. Nào, bây giờ con vào môn học môn nhạc đi. Và đã đến lúc con đánh những bản nhạc kỳ diệu của nhà soạn nhạc nổi tiếng rồi đấy. Mẹ nghĩ là trong một ngày xuân tuyệt đẹp như thế này, con nên đánh một bản nhạc của Chopin. Hồi đầu năm học, con đã được học những bản nhạc này với thầy Johnson rồi phải không? Mẹ tôi rất thích tiếng piano, và mặc dù mẹ không được học nhiều về âm nhạc, nhưng mẹ đọc nhạc rất giỏi và chơi nhạc với một niềm đam mê không khác gì niềm đam mê của những nhà biểu diễn âm nhạc trên sân khấu. Năm 1959, mẹ chính là người thôi thúc tôi chơi nhạc Chopin, nhưng bàn tay trái của tôi có vẻ nặng nề, và thế là tôi học đánh những bản nhạc của Little Richard, Jerry Lee Lewis, Fats Domino. Mẹ tôi luôn tin rằng nghệ thuật có thể tạo ra sự khác biệt trong khả năng của tôi, khả năng tôi có thể kết nối với thế giới bên ngoài. Mẹ tôi nói rằng âm nhạc chính là tấm giấy thông hành giúp tôi đi lại trong bóng tối một cách dễ dàng. Xét trên một khía cạnh nào đó thì mẹ đã đúng, mặc dù nhạc cổ điển khó có thể tạo ra sự khác biệt nào đó cho tôi. Trong những năm sau đó, chính khả năng chơi nhạc trong bữa tiệc và sự góp mặt trong ban nhạc đã giúp tôi xây được chiếc cầu nối giữa tôi và mọi người trên thế giới này. Vào một ngày mùa xuân tươi đẹp như thế, tôi rất thích chơi bản nhạc dạo đầu của Chopin, trong khi mẹ tôi ngồi bên cạnh giúp tôi điều chỉnh ngón tay tốt hơn. Đến buổi trưa, tôi rất bất ngờ khi mẹ nói rằng tôi sẽ không phải học vào buổi chiều và tôi có thể ra ngoài vườn ngồi chơi để tiếp tục tưởng tượng về trò chơi thú vị nhất của tôi, chính là trận đấu bóng chày. Tôi thật sự không hiểu tại sao bóng chày lại thu hút được sự quan tâm đặc biệt của tôi như vậy. Có thể đó là vì tôi rất khâm phục cầu thủ Ted Williams, cũng có thể vì một thực tế là bố tôi quen biết rất nhiều cầu thủ thường xuyên lui tới quán Dublin Tavern và quán ăn Sullivan Steakhouse. Cho dù vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy mình rất say mê môn bóng chày, mặc dù bố đã đưa tôi đến sân Fenway Park vào một ngày đặc biệt, ngày diễn ra trận đấu khai mạc, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Kênh truyền thanh Red Sox tần số WHDS 850 chính là phương tiện kết nối tôi với môn thể thao này mà tất cả mọi người dân Mỹ đều yêu thích. Mỗi khi tôi tin rằng tôi cũng là một thành viên trong trận đấu bóng chày sôi nổi, hàng rào ngăn cách giữa tôi và khu vườn và thế giới bên ngoài bỗng trở thành con quỷ da xanh. Phần sân trái của sân Fenway Park. Và tất nhiên, một ngày cuối mùa xuân đẹp như thế này không thể gọi là một ngoại lệ so với ngày của tôi. Hôm nay, trong tâm trí tôi, một trận đấu gây cấn đang diễn ra. Trong lượt giao bóng thứ hai, các cầu thủ đội Red Sox đã ném bóng cho cầu thủ bắt bóng điều nghệ bằng tay trái tên là Mel Fragney và các cầu thủ của đội Yankees đang cố gắng phản công. Giống như tất cả những trận đấu khác của tôi, trận thi đấu bóng chày luôn rất sôi động, tất nhiên là cho đến khi tôi không thể nào tưởng tượng được thêm tình tiết hấp dẫn nào khác. Bố đã mua cho tôi một cây gậy bóng chày cũ, Louisville Slugger. Mặc dù tôi không thể chạy theo đánh bóng chày thật, tôi cảm thấy rất vui khi trong nhà tôi có rất nhiều những viên đá cuội và tôi có thể đánh những quả bóng giả này. Mục tiêu của tôi trong trận đấu này là có những hành động giống hệt như những gì mà bình luận viên Kurt Goldie đang nói đến. Tôi đứng giữa cuối vườn và ném đá vào không trung với hy vọng một cầu thủ của đội Red Sox sẽ tóm được viên đá do tôi ném. Nếu một cầu thủ nào đó có thể làm như vậy, thì có lẽ tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình để đánh bóng thật chuẩn xác. Sự thật là tôi không thể nhìn được viên đá đó, vì thế tôi chỉ có thể đập trúng một viên sau khi đánh trượt tới 50 lần. Trong khoảnh khắc đó, cho dù viên đá chỉ bay cách tôi một vài mét, mỗi lần đánh trúng tôi cảm thấy rất sung sướng vì tôi bị khiếm thị, một đứa trẻ khiếm thị đang cố gắng một cách vô vọng để trở thành một thành viên trong trận đấu bóng chày của mình yêu thích. Khi tiếng chuông reo từ ngôi trường bên cạnh báo hiệu giờ tan học cũng là lúc các cầu thủ bước vào, cú giao bóng lần thứ 7 và tỷ số đang là 2-2. Mỗi lần nghe tiếng chuông trường rung lên, tôi lại cảm thấy rất bồn chồn. Tôi là một đứa trẻ đơn độc, bị bao quanh bởi rất nhiều hoạt động kỳ thú. Tôi không thể trở thành một phần bé nhỏ trong những hoạt động đó. Mỗi khi tôi nghe tiếng những bạn học sinh khác ùa ra khỏi cổng trường và rôm rã trò chuyện ngoài đường cái, tôi chỉ ước giá như có một cậu bé đơn độc khác cũng đang kiếm tìm cho mình một người bạn. Chắc hẳn là sẽ có một người bạn nào đó cũng đơn độc như mình, tôi nghĩ thầm, và bạn ấy cũng muốn kiếm một người bạn. Tôi luôn sẵn sàng để được là một người bạn mà ai đó đang tìm kiếm. Vào mùa xuân năm 1959, tôi vẫn sống trong những niềm hy vọng, trong những giấc mơ, trong những cuộc phiêu lưu và trong cả những câu chuyện mà tôi tưởng tượng ra nữa. Tôi cảm ơn Chúa vì hầu hết tất cả những đứa trẻ nhỏ như tôi đều là những con người vô cùng lạc quan về thế giới xung quanh. Trong khi tôi thi đấu bóng chày, tôi tự tin nói với bản thân mình rằng sẽ có một ngày nào đó tôi đứng được trên sân Fenway Park với tư cách là một cầu thủ trong đội Boston Red Sox. Tại sao lại không nhỉ? Tôi đã gặp và trò chuyện với cầu thủ Ted Williams lừng danh rồi đấy thôi. Bình luận viên vẫn tiếp tục tường thuật từng chi tiết của trận đấu. Các cầu thủ đang chạy trên vị trí giao bóng số 1 và số 2, hai cầu thủ vào sân và hai cầu thủ rời sân. Trong khi Jim Piersos bắt đầu đánh bóng, Piersos là cầu thủ chặn bóng cừ khôi của đội Red Sox và tôi rất thích thú cầu thủ này vì cầu thủ này sẵn sàng làm tất cả để giúp đội mình giành chiến thắng. Người ta nói rằng Jimmy Piersos đã đi lên khán đài sau một cú phát bóng và tôi nhớ rõ là cầu thủ này đã làm như vậy rất nhiều lần. Tôi tiếp tục tưởng tượng mình đang đứng ở vị trí phát bóng với hy vọng tôi và cầu thủ Jimmy có thể liên kết với nhau để ghi điểm. Bình luận viên Kurt Goldie vẫn tiếp tục tường thuật trận đấu. Chúng ta, những người hâm mộ nhiệt thành của đội bóng Red Sox, đang theo dõi hiệp cuối cùng trong cú giao bóng thứ 7 của trận đấu sôi động này. Hai cầu thủ đã ra sân và cầu thủ Jim Perso đang ở vị trí phát bóng. Tôi vụt chạy thật mạnh trong không trung và tin rằng mình đã sẵn sàng cho trận đấu. Scott Lemire đã có những cầu thủ tuyệt vời cho trận đấu ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị khán giả, John Mann đang ném bóng. Có lẽ đường bóng này sẽ không bay nhanh đến 95 dặm mỗi giờ, nhưng cầu thủ này đang dành hết tốc lực quay lại vị trí phát bóng. John Mann đang chạy nhanh như gió vậy. Mann bắt đầu ném bóng. Đây sẽ là cú ném bóng quyết định và cũng là phen ném bóng đầu tiên dành cho Perso. Tôi ném viên đá lên không trung, xoay người thật mạnh để đập. Cầu thủ Perso cũng vậy. Điểm đầu tiên, bình luận viên Goldie hét lên. Thưa quý vị, Jimmy đã cố gắng để ném quả bóng này đến tận đường Lansdowne. Jim, từ từ thôi, đây đúng là một đường bóng rất đẹp. Scott Lemire đang có dấu hiệu từ Chogi, cầu thủ này đang chuẩn bị kết thúc đường bóng và đây là cú ném bóng tiếp theo. Lần này khi tôi tập trung đá lên không trung, tôi không chú ý đập viên đá và Perso cũng không đập bóng. Có lẽ tôi đã đoán đúng ý cầu thủ này. Ghi điểm, bình luận viên Goody hét lên. Đường bóng hình vòng cung đã vào vị trí ngay sát vạch sân. Cầu thủ Johnson bắt đầu chạy, cầu thủ Goodman giúp Johnson chạy nhanh về vị trí thứ hai. Scott Lemire ném bóng. Vào giây phút đó, tất cả sức mạnh của tự nhiên như hòa với nhau. Mặt trời lặn phía biển xanh, một chai rượu Bordeaux nồng nàn hương nho và hai người đang yêu nhau say đắm và một trận đấu bóng chày rất quyết liệt đang diễn ra. Có phải đó là định mệnh không nhỉ? Bình luận viên Goody tiếp tục với công việc của mình. Scott Lemire ném bóng, một đường bóng rất cao. Tiếng gậy của cầu thủ trên sân đập vào bóng vang lên ngay khi gậy của tôi đập vào viên đá trong vườn. Hai âm thanh ấy kết hợp nối với nhau ngay lập tức. Bóng đang quang lại giữa sân, Metho đang quay lại và anh ta đang nhìn lên. Tôi nghe thấy tiếng ồ của khán giả trong khi tôi chạy quanh sân vườn, như thể tôi đang đuổi theo bóng, rất hào hứng với đường bóng đó và không hề nhận ra rằng ở ngay cạnh hàng rào, có một cậu bé trạc tuổi tôi đang quan sát toàn bộ hành động của mình. Cậu ta không có một chút nào hào hứng hay sự tử tế nào khi nhìn tôi chầm chầm như vậy. Ed Mudlin, một cậu bé chuyên bắt nạt bạn bè và cậu ta chính là một trong những đứa trẻ hiếm hoi có tính cách hèn hạ như vậy. Tôi chắc chắn rằng sẽ có một nhà tâm lý học nào đó tìm ra nguyên nhân tại sao Eddie lại như vậy. Nhưng trong lúc này, khi tôi đang ở bên trong hàng rào và cậu ta đang ở ngoài hàng rào, không một lời giải thích nào có thể biện minh cho hành động tồi tệ của cậu ta đối với một đứa trẻ 11 tuổi bị khiếm thị như tôi. Trong khi tôi đang chạy lại vị trí ghi điểm thứ 3 và chạy hết tốc lực để quay lại vị trí phát bóng, chạy qua vị trí phát bóng, cúi xuống chào khán giả, tôi vô cùng bất ngờ khi có một giọng nói cắt ngang dòng tưởng tượng của tôi. Mày đang làm gì vậy? Mày bị mù à? Phản ứng đầu tiên của tôi là, chà chà, có lẽ cậu ấy sẽ là một người bạn của mình đây, chắc là cậu ấy cô đơn quá vì không có bạn đây mà. Tôi đã phấn khích khi nghĩ rằng mình sắp có một người bạn và ngây thơ với niềm mong ước của mình, đến nỗi tôi không hề nhận ra một sự chế nhạo trong giọng nói của cậu ta. Tớ tên là Tom Sullivan. Tôi nói với cậu ấy, ừ, tớ bị khiếm thị, còn cậu tên là gì vậy? Tao tên là Ed Mullins, cậu ta trả lời. Mày không chỉ bị mù mà mày còn ngớ ngẩn nữa đấy. Tôi cảm nhận được sự xúc phạm trong lời nói của cậu ta và tôi thật sự không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Tôi không ngớ ngẩn. Tôi lắp bắp phản ứng lại. Tôi chỉ đang tưởng tượng ra trận đấu bóng chày thôi. Đó là một môn thể thao ngớ ngẩn đấy. Cậu ta nói tiếp. Một trận đấu bóng ngớ ngẩn với một cầu thủ mù vừa ngớ ngẩn. Tôi tiến đến gần giọng nói của cậu ta phát ra và trong lòng vẫn cứ hy vọng. Tôi cũng không biết lúc đó tôi hy vọng vào điều gì nữa. Cậu không được nói như thế. Cậu không được nói với tôi như vậy. Tôi nói với cậu ta. Được thôi, cậu ta tiếp tục. Thế thì tao sẽ hát tặng cho mày một bài hát ngắn nhé. Người ta nói rằng con người không thể nhớ lại nỗi đau của mình đã từng nếm trải, rằng thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết thương mà người ta phải hứng chịu, rằng chúng ta có thể nhớ lại những lúc bị ốm hoặc bị tổn thương và cảm giác đau đớn thực sự sẽ phai nhòa theo thời gian. Có thể người ta nói đúng, nhưng mỗi lần khi tôi nhớ lại bài hát mà Eddie Mullins tặng cho tôi lại cảm thấy được một nỗi đau tận sâu thẳm trong lòng mình. Nỗi đau ấy như mới hôm qua thôi. Nỗi đau tôi cảm nhận được vào mùa xuân năm 1959 ấy vẫn da diết trong lòng tôi cho đến tận bây giờ. Thằng mù, thằng mù, thằng mù. Cậu ta hát bài hát khiến tôi giận tím mặt. Thằng mù, thằng mù, thằng mù. Mày không được hát như thế.

mỗi khi tên của người này được nhắc đến. Trong những buổi tối quan trọng như vậy, những người có quyền lực hoàn toàn có thể ngồi cùng bàn với những người không có địa vị bằng mình. Họ là những người đã từng làm trong chính phủ. Những ngài thị trưởng đương nhiệm, cảnh sát và cả những người rất thành công khác trong những lĩnh vực. Bàn poker của bố Bucky là trung gian cho những người có chức quyền với những người bình dân. Có thể cảnh sát muốn bắt người đánh cá ngựa thuê chuyên nghiệp trong các ngày bình thường, nhưng vào tối thứ bảy tại bàn cờ của bố Bucky, công việc thường nhật của cảnh sát sẽ được gác sang một bên. Sự việc kỳ lạ này diễn ra vì tất cả những người đàn ông đó đều đã từng phải bôn ba vất vả để có được vị trí của ngày hôm nay. Họ đã phải chịu đựng sự sỉ nhục của Boston Brahmin, hậu duệ của những người khởi xướng phong trào phản đối đạo Tin Lành. Người ta kể lại rằng, rất nhiều người trong số họ đã biết rất rõ về nhau kể từ khi họ còn bé xíu. Khi họ cùng bị đẩy ra ngoài đường phố, vất vả, bươn chải, cuộc sống để cố gắng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi luôn nghĩ rằng đây chính là nguyên nhân khiến những người chuyên ăn trộm, ăn cắp cũng có thể kết bạn với cảnh sát, và cảnh sát có thể vờ như không biết những hành động phạm pháp của những cậu bạn nối khố khốn khổ thuở nhỏ của mình và không kết tội họ. Như tôi đã nói, để có thể nằm trong danh sách A gồm những người chơi poker trong nhà Porky, người chơi phải có một số tiền mặt đủ lớn để đánh bài, nhưng không được liều lĩnh để phá sản cơ nghiệp hoặc hủy hoại hạnh phúc gia đình. Nguyên tắc cơ bản của bố Porky là một người chơi có thể thắng toàn bộ số tiền trong túi của những người cùng chơi, nhưng người đó phải có khả năng trả được những món nợ cầm cố và tất nhiên họ vẫn phải có đủ khả năng để chu cấp cho gia đình thân yêu của mình. Ông nội tôi qua đời khi bố mới 10 tuổi, vì vậy bố đã phải đối mặt với sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời mình. Điều tuyệt vời là bố luôn tìm được cách giữ ngôi nhà cho bà nội ở. Bố đã làm rất nhiều việc khác nhau, từ việc lao động chân tay vất vả cho đến việc đấu quyền anh thuê như một võ sĩ chuyên nghiệp. Từ việc đánh cá ngựa thuê cho đến việc quản lý quán rượu hiện đang hoạt động rất hiệu quả của bố. Trong thời gian cuộc khủng hoảng diễn ra, bố tôi đã phải buôn rượu lậu cho tên John Kennedy khét tiếng. Bố đã phải đối mặt với sự nguy hiểm để mang rượu Scotch lậu từ những con thuyền chở rượu khổng lồ về cho Joe Kennedy. Có khi bố phải trốn trong những lệch nhỏ nếu có đội cảnh vệ đường biển của Hoa Kỳ đi tuần. Tôi thích những buổi tối thứ bảy bởi tôi có thể chơi với những người bạn nối khố của bố và trốn khỏi phòng tôi bất cứ lúc nào tôi muốn. Trước khi cuộc chơi poker diễn ra, tôi thường mang chăn và gối ra một chỗ nào đó để thưởng thức buổi tối thú vị. Tôi thường nằm ngay sau cây đàn piano bởi ở đó sẽ không có ai nhìn thấy tôi và tôi có thể lắng nghe mọi câu chuyện của người lớn. Chà chà, họ đã nói chuyện râm ran rồi đấy. Những cuộc trò chuyện liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau, từ chuyện họ tán tình phụ nữ cho đến chuyện làm ăn, và tất cả những câu chuyện đó đều được thêm vào rất nhiều từ ngữ rất kỳ lạ. Tất cả đều được sâu chuỗi với nhau trong khi có người thắng lớn hoặc có người đánh bài thua trắng tay. Mẹ tôi rất ghét những lời chửi thề của những người đàn ông này. Mẹ luôn cố gắng ngăn để những lời không được đẹp đẽ đó vang lên trong ngôi nhà mình bằng cách riêng của mẹ. Mẹ thường nói với họ rằng, nếu các anh muốn chơi bài trong nhà tôi, mỗi lần các anh chửi thề các anh phải trả một đô la cho tôi. Anh đã hiểu điều tôi nói chưa, thuyền trưởng Michael Murphy của Boston BD? Dạ, tôi hiểu rồi, thưa bà Porky. Thuyền trưởng trả lời và khép nép khi mẹ tôi nói với giọng cứng rắn như vậy. Marie, chị sẽ làm gì với số tiền bọn tôi phải trả vì chửi thề nào? Hội đồng viên thành phố Charles Powers hỏi mẹ tôi. Tôi sẽ quyên góp vào nhà từ thiện của đạo Công giáo với hy vọng khoản tiền quyên góp đó sẽ cứu rỗi được linh hồn đã mất của anh. Tiếng cười của những người đàn ông như làm rung cả tường nhà tôi lên. Maria, không gì có thể cứu rỗi nổi linh hồn của anh ta được đâu. Thị trưởng James Donovan chen ngang. Anh ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi còn đâu, và chính con quỷ này đã nuốt hết lương tâm của những người làm chính trị rồi. Maria ơi, chị không thể cứu rỗi nổi linh hồn của anh ta được đâu. Chị đừng lãng phí những lời cầu nguyện cho anh ta làm gì. Các cậu, chúng ta chơi bài tiếp đi chứ. Bố tôi nói, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Chia bài đi chứ các cậu. Bài poker đã được chia ra và trong khi những quân bài được đẩy đi đẩy lại, tôi cá là bạn chưa bao giờ nghe được nhiều tiếng phàn nàn và cầu nhau như vậy. Họ vừa chơi vừa ăn những đĩa thức ăn nóng hổi mẹ tôi mang lên từ bếp. Tôi thường tự hỏi không hiểu sao mẹ tôi có thể dành thời gian phục vụ những người đàn ông này một cách nhiệt tình như vậy. Liệu có phải mẹ nghĩ rằng đó là trách nhiệm của một người vợ, hay mẹ nghĩ rằng mẹ làm như vậy vì mẹ tôn trọng tình bạn giữa những người đàn ông đó? Tôi cũng không hiểu rõ về những gì mẹ nghĩ. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn là bí mật của trò chơi, đó chính là khả năng của người chơi có thể vẫn giữ nguyên mưu kế của mình trong khi họ vừa chơi vừa uống rất nhiều bia, rượu và cả bia đắng nữa. Bố tôi là một trong những người chủ quán rượu đầu tiên bán bia đắng, và hồi bố còn ở Ireland, bố cũng là người đầu tiên bán bia đắng ở làng quê mình. Bố không chỉ treo những cái nút chai bia đắng trong quán rượu của mình, mà bố còn lắp cả nút chai ở góc rào chắn giữa cửa nhà nữa. Còn buổi tối hôm nay, tất cả mọi người chơi đều có vẻ buồn, bất thường vì bố tôi đã có được sự may mắn khi tất cả các quân bài đều kém quân của bố. Porky, cậu ăn hết tiền của chúng tớ rồi đấy. Chú Powers cằn nhằn. Ít nhất thì số tiền này cũng đủ nuôi vợ con cậu đấy. À, Charlie tội nghiệp. Bố tôi nói với giọng thương cảm. Cậu chỉ cần về nhà, vòng ra vườn và đào lên trong số những báu vật cậu chôn dưới đó lên là đủ thôi mà. Tớ biết là cậu giấu rất nhiều của cải trong vườn. Porky, cậu đừng có mà linh tinh. Tớ chẳng giấu ít vàng bạc nào trong vườn cả. Chú Power đáp trả. Tớ là người của công chúng, chỉ là một người đàn ông nghèo xác xơ luôn hết mình phục vụ nhân dân mà thôi. Tiếng rầm rì quanh bàn cờ đã cho tôi biết rõ họ nghĩ như thế nào về lời biện minh của chú Powers. Bố tiếp tục thắng trong khi những người cùng chơi dần dần hết tiền và phải ngồi ra ngoài uống bia cho đến lúc say mềm. Có lẽ tôi đã ngủ quên một lúc vì khi tỉnh dậy, ván bài chỉ còn bố và chú Powers. Cuối cùng, bố cũng thắng hai đôi bài của chú Powers bằng ba quân vua. Tôi đã thua hết sạch rồi, chú Powers nói. Cậu lột hết tiền của tớ rồi nhé. Một thoáng im lặng diễn ra. Porky này, thật sự là... Chú ấy cào nhào. Tớ phải ghi giấy nợ. Đột nhiên, không khí trong phòng thay đổi hẳn. Sự lạnh lùng của bố như làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống. Ngay cả người say nhất cũng giữ im lặng. Charlie, chúng ta sẽ không ghi nợ ở đây. Bố nói với vẻ mặt lạnh băng. Cậu biết tớ không bao giờ chấp nhận giấy nợ mà. Tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi. Đây là trò chơi đánh bằng tiền mặt, nhưng có cả yếu tố kinh doanh nữa. Nhưng Porky này, chú ấy nói với giọng nài nỉ. Tớ không có tiền mặt mà. Vậy thì cậu có thể viết giấy cầm cố tài sản nào đó của cậu được không? Porky, ví dụ như món tài sản nào cơ? Nhà tớ, ô tô hay cái gì nào? Chú ấy lào bào. Charlie, thế cậu có những tài sản gì nào? Bố tôi hỏi nhỏ. Một vài ngày sau, ngay trước khi bình minh thức dậy, tôi đã biết được chú Charlie đã làm thế nào để trả tiền cho bố. Tôi thường nghe tiếng bước chân bố trở về từ quán bia rượu và băn khoăn không biết rõ mình có một người bố như thế nào. Một người đàn ông say xỉn nhưng lại có rất nhiều câu chuyện nhỏ thú vị về mọi người hay một người đàn ông đã may mắn sống sót sau lời nguyền của Black Irish, một con ma rượu ẩn hiện trong bố, những lúc say và khi con ma rượu biến mất trong những lúc bố tỉnh táo. Ân Chúa, đêm nay, bố lại hát bài White Colonial Boy, mặc dù chẳng có nốt nhạc nào bố hát đúng cả. Tôi còn nghe thấy cả tiếng động rất quen thuộc ở phía góc đường Parker. Tôi chưa thể nhận ra âm thanh đó là âm thanh gì, nhưng rõ ràng tôi thấy rất quen. Bố dừng ngay trước cửa, lặng lẽ đi vào, trông như thể bố đang lén lút vào nhà mà quên mất trước đó bố đã hát to như thế nào ngoài cửa. Cửa phòng tôi hé mở và tôi nghe tiếng bố thì thầm trong đêm. Tommy, con còn thức không? Con trai, con dậy đi, bố có một bất ngờ cho con đây. Một bất ngờ à? Bố dự định dành bất ngờ gì cho mình vậy nhỉ? Tommy, con ngồi dậy đi nào. Chắc chắn con sẽ không muốn bỏ lỡ bất ngờ này đâu. Tôi vẫn mặc nguyên quần áo ngủ, bò ra khỏi giường và đi theo bố ra ngoài. Có một mùi gì đó rất lạ mà tôi không thể nhận ra được. Không biết bố đã mua gì cho mình vậy nhỉ? Tommy, đưa tay cho bố nào. Đấy, con thấy chưa? Con tiến gần một chút nữa và chạm vào đi. Ngón tay tôi cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại, nhưng tôi lại có cảm giác hơi sợ nên rụt tay lại. Con trai, con không phải sợ. Anh chàng này sẽ là người bạn tốt nhất của con đấy. Anh chàng này? Bố đang nói đến anh chàng nào vậy nhỉ? Đây là anh chàng Kentucky Nục, thuộc giống ngựa thuần chủng tốt nhất của Sunford Down Racetrack đấy. Đây là một con tuấn mã, Tommy ạ. Nó là Equus, là Pegasus. Với anh chàng chạy nhanh như gió này, con sẽ được bay lên cùng với gió mỗi khi con cưỡi trên lưng nó. Nào, con hãy đến gần hơn và vuốt ve nó đi. Tôi run lên vì sung sướng khi chạm cả hai bàn tay lên cơ thể của Kentucky Nục. Đầu tiên, tôi sờ lên mũi nó và lần lần mười ngón tay trên từng cm của một con vật to lớn này. Tôi sờ đến mắt cái chân bé xíu của Kentucky và nghĩ tới đôi vai lực lưỡng tôi vừa sờ qua. Tôi không dám tin là đôi vai của chú ngựa này to đến vậy. Tôi thích bộ lông mịn màng và đôi tay êm ái của Kentucky. Sau đó, chú ngựa to lớn hút nhẹ cái đầu vào tôi, như thể nó muốn nói với tôi rằng: "Chào cậu nhóc, tôi rất vinh hạnh được kết bạn với cậu. Cậu có muốn cưỡi trên lưng tôi không?" "Con trai, con cứ thử nghĩ mà xem, trên thế giới này có bao nhiêu đứa trẻ muốn có một chú ngựa tuyệt vời như thế này?" "Nhưng Tommy, con là người duy nhất có nó đấy." Trong tiếng Center có một từ miêu tả rõ nét cảm giác của con khi cưỡi ngựa. Đó chính là từ Coppell. Từ này có nghĩa là phi nước đại con ạ. Con trai, con hãy thử hình dung đi nào. Bố vỗ vỗ tay vào ngực theo đúng nhịp ngựa phi và bố vừa vỗ như vậy vừa nói Copel, Copel, Copel. Tommy, con nói theo như bố đi nào. Copel, Copel. Lúc này tôi có thể hình dung rõ chú ngựa Kentucky với bộ dạng của chú ta khi phi nước đại nhờ vào lời miêu tả sinh động của bố. Hai bố con tôi cùng nói Copel, Copel, Copel. Bố ơi, con cưỡi được không? Bố cho con cưỡi ngựa ngay bây giờ nhé. Ngay sau đó tôi nghe tiếng cửa sau mở đánh rầm một cái. Tiếp đó là sự xuất hiện của mẹ và chị Peggy. Anh Porky, anh đang làm cái quái quỷ gì vậy? Tại sao lại có một con ngựa trong sân nhà mình như thế này? Marie, chào em. Bố nói với giọng điệu rất đáng yêu. Chú ngựa Kentucky nục này sẽ trở thành một tấm thảm bay thần kỳ của Tommy em ạ. Khi được cưỡi trên lưng ngựa, Tommy sẽ hòa mình vào thế giới sống động này, em có hiểu không? Anh Porky, anh đang nói gì vậy? Bố tiến sát vào mẹ và quàng tay vào cổ mẹ. Theo như những gì anh biết về trẻ con thì em yêu, ngay sáng mai thôi, sân nhà mình sẽ có rất nhiều trẻ con và chúng sẽ là bạn của Tommy. Chúng ta luôn muốn Tommy có rất nhiều bạn, phải không em? Mỗi khi bố nói âu yếm như vậy, bố hoàn toàn có thể xoa dịu sự cương quyết của mẹ và tất nhiên tối hôm đó cũng không phải là một ngoại lệ. Anh đúng là một ông bố quái quỷ anh Bucky ạ. Nhưng em rất yêu của anh, có phải không nào? Hôn anh một cái đi em, nhanh lên em, hôn anh đi nào. Trong khi cả nhà tôi đi vào trong, thì chú ngựa Pensy Norton, bạn của bố, buộc chú ngựa Kentucky nục vào gốc cây trong sân trước. Có vẻ như tất cả mọi người đều rất vui vẻ, nhất là chú ngựa Kentucky nục. Chú đang có một bữa cỏ no nê và một cậu chủ sẽ rất yêu thương chú ta nữa chứ. Sáng hôm sau, bố bất ngờ dậy sớm hơn thường ngày, ngay khi tôi vừa ăn sáng xong. Bố đã đi xuống cầu thang. Trong một ngày đặc biệt như hôm nay, cơ thể bố không hề có mùi rượu và tinh thần của bố đang rất phấn chấn. Con ăn sáng xong chưa? Con ăn xong rồi à? Tốt lắm con trai. Con đợi bố uống một tách cà phê nhé. Sau đó bố con mình sẽ quay lại với việc tìm bạn mới cho con nhé. Chỉ 10 phút sau đó, hai bố con tôi đã có mặt ở trước sân và đôi tay tôi đã vòng qua cổ của chú ngựa giống thuần chủng Kentucky nục. Tommy, con biết không? Khi bố vẫn còn bé như con thì ở Ireland, ông bà nội không có tiền mua TV và không phải nhà ai cũng có tiền mua đài đâu đấy. Vì vậy, những đứa trẻ bán báo như bố thường mở trang nhất của báo ra, tay rung một cái chuông lớn và rao thật to những sự kiện xảy ra trên thế giới được viết trong báo. Cách làm này thu hút được rất nhiều sự chú ý và sáng nay chúng ta sẽ làm như vậy con nhé. Bố ơi, nhưng mà... Tôi vẫn thắc mắc, chưa hiểu. Tay trái bố cầm một cái chuông lớn, bố rung cho nó kêu thật to. Con trai, con hiểu chưa? Con cần phải mang đến sự thích thú và tò mò cho các bạn. Tommy, con hãy cầm cái chuông, rung thật mạnh lên và nói. Các bạn ơi, các bạn đến đây xem chú ngựa của Sullivan phi nước đại này. Tôi ngập ngừng cầm lấy cái chuông từ tay bố. Con trai, đừng rụt rè như thế nữa. Con rung chuông lên đi và nói với tất cả mọi người rằng Tommy Sullivan sẽ cho tất cả các bạn trong xóm phi ngựa cùng mình. Ban đầu tiếng chuông của tôi có vẻ như chưa thu hút được sự chú ý của đám trẻ quanh xóm, nhưng chỉ một vài phút sau đó, bọn trẻ bắt đầu xuất hiện trước sân nhà tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói xôn xao và đầy phấn khích của chúng. Chà chà, con ngựa kìa. Con ngựa đẹp quá. Chắc là nó chạy nhanh lắm đấy. Con ngựa to thật đấy. Lúc này tôi rung chuông rất mạnh với sự nhiệt tình và tôi gọi to. Ngựa của Sullivan chuẩn bị phi nước đại đây. Và mỗi khi một đứa trẻ nào chạy sang, bố tôi lại hỏi tên chúng và giới thiệu lại với tôi. Tôi đếm được 5, 10, 20. Chà chà, có khi tới 30 đứa trẻ cơ đấy. Mọi chuyện diễn ra như thể có một đứa trẻ bán báo rong đang đưa tin tốt lành. Ngựa của Sullivan chuẩn bị phi nước đại. Sân nhà tôi đã chật cứng trẻ con, cả trai lẫn gái và cả tiếng nói rôm rã của chúng nữa. Tôi có thể nghe được tất cả những âm thanh náo nhiệt ấy. Tất cả bọn trẻ đều được cưỡi trên lưng ngựa và khi chúng tôi không còn ngồi trên lưng ngựa nữa, bố và ba người bạn của bố cho tất cả chúng tôi chơi trò nhảy cừu, Red Rover và Duck Duck Goose. Đây chính là một ngày tuyệt vời nhất của tôi, tất nhiên là trước khi Eddie Mullins và đám bạn của cậu ta xuất hiện. Tôi vẫn còn nhớ, bố nói với tôi rằng có thêm 4 đứa trẻ nữa mới đến và chúng đang đứng tíu tít ở ngoài cổng sao. Sau khi Charlie cưỡi xong vòng này, bố con mình sẽ ra chỗ 4 đứa trẻ kia và mời chúng tham gia vào trò chơi tuyệt vời này nhé. Lúc này khi tôi cưỡi ngựa quanh sân, tôi có cảm giác như tôi là một chiến binh già ngồi trên lưng Kentucky nục và chú ngựa được bố tôi hoặc chú Bensy dắt đi. Charlie sợ không dám cưỡi ngựa, vì vậy tôi đã có được cơ hội chứng tỏ mình là một cậu bé dũng cảm. Charlie, cậu đừng lo. Tôi nói với bạn ấy, Kentucky rất ngoan, nó chỉ phi nước đại khi nào chúng ta yêu cầu thôi. Sau khi tôi và Charlie cưỡi ngựa đi vòng quanh sân, bố đưa tay đỡ Charlie xuống đất, và đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời của tôi. Khoảnh khắc không có ai cầm dây ngựa, tôi đã nghe một âm thanh sắc nhọn. Tôi cảm nhận được ai đó ném một hòn đá vào mông của Kentucky Nục. Sau này tôi biết được đó là Eddie Mullins đã dùng súng cao su bắn một viên đá vào mông ngựa để thúc ngựa chạy. Thế là Nục co chân, phi thật nhanh ra khỏi sân, và chỉ với ba sải chân, Nục đã phi hẳn ra ngoài đường, trong khi tôi vẫn ngồi trên lưng nó. Trong khi tôi cố gắng vươn mình để ôm thật chặt cổ nó, tôi nghe tiếng la hét của bố tôi ngày càng xa dần phía sau. Tommy, bám chặt lấy cổ của nó, bám chặt vào cổ nó. Mẹ tôi khóc thét lên. Ôi Chúa ơi, cầu Chúa phù hộ, anh Porky, anh bắt con ngựa lại, anh phải bắt con ngựa lại. Khi Kentucky Nục tăng tốc, tôi nghe tiếng những người hàng xóm đang chạy đuổi theo chúng tôi. Có lẽ lúc đó tôi cũng rất sợ, nhưng cảm giác lo sợ đã bị quên lãng bởi một điều gì đó rất tuyệt vời đã đến với tôi. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Tôi đã có được cảm giác tự do. Mỗi khi Nục tăng tốc, tôi ghì sát người vào cổ nó. Tiếng gió thổi bên tai cộng với sức mạnh của Nục đã khiến tôi có được một cảm giác tuyệt vời mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào diễn tả được. Đó là một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có được. Tôi cũng chưa bao giờ có lại cảm giác này. Tôi bắt đầu thúc ngựa chạy nhanh hơn. Đúng rồi, Nục, cậu cười lắm. Chạy nhanh nữa đi nào. Nhưng Nục và tôi chạy đi đâu nữa? Nục sẽ chạy đến đâu? Móng vuốt của Nục nện mạnh xuống nền đường, và sau đó tôi cảm nhận được Nục đứng đại và tôi suýt tuột tay khỏi cổ nó và khi nó đóng lên. Có lẽ trước mặt nó là một bức tường hoặc một hàng rào trắng. Tôi cũng thật sự không biết nữa và tôi cũng chẳng muốn quan tâm xem trước nó là vật cản gì. Tôi chỉ biết rằng tôi được tự do, tôi được cưỡi trên lưng một con chiến mã như thể tôi đang được cưỡi mây cưỡi gió. Sau đó Nục chợt dừng hẳn lại. Tôi đoán là Nục nhìn thấy một món ăn nào đấy nên chúng ta dừng lại để ăn. Đó có thể là vườn hoa nhà hàng xóm hoặc là một loại cỏ ưa thích nào đó của nó. Tôi cũng không chắc lắm, nhưng điều tiếp theo tôi biết được là Nục dừng hẳn lại, còn tôi được bay trong không trung trên cổ Nục và được hạ cánh. Ơn Chúa, tôi ngã xuống một vườn hoa mềm mại của hàng xóm nào đó. Tôi nằm trên đám hoa mà không biết mình còn sống hay đã chết khi những tiếng chân dồn dập đang chạy về phía tôi. Bố vừa hổn hển vừa lay tôi. Ôi lạy Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và cha Joseph. Tommy, con vẫn còn sống đấy chứ? Con có sao không? Với một cú ngã từ trên cao như vậy xuống đất, tôi không đủ sức để trả lời bố, nhưng tôi đoán là vẻ mặt của tôi đã nói lên tất cả. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Cùng chơi với bọn tớ nhé. Tin đồn về cuộc cưỡi ngựa của tôi nhanh chóng lan đi khắp thị trấn. Ngay buổi sáng hôm sau, một phóng viên và một nhà nhiếp ảnh trong trang phục chỉnh tề đã xuất hiện ngay cửa trước nhà tôi với hy vọng sẽ viết một câu chuyện thú vị và có được một tấm ảnh về một cậu bé khiếm thị và con ngựa của cậu bé. Đúng lúc đó, viên cảnh sát trưởng, một người bạn chơi bài với bố Porky, đã bị người chủ của vườn hoa mà Kentucky Nục phá nát buộc phải thi hành sắc lệnh của thị trấn là không cho phép bất kỳ ai được nuôi, cưỡi ngựa hay giữ ngựa trong nhà. Vì vậy, khi phóng viên đến tìm nhà tôi đã rất bất ngờ trước phản ứng của bố. Bố nói với người phóng viên, tôi rất vui vì sự có mặt của anh ở đây. Tôi tin là anh có thể viết được một bài báo hay nhằm kêu gọi sự cảm thông của công chúng với con trai tôi. Tôi không thể tin là lại có thành viên nào đó trong hội đồng thành phố muốn mang con ngựa yêu quý của một đứa trẻ khiếm thị ra khỏi vòng tay của nó. Cùng với sự giúp đỡ của mẹ, bố đã tạo tư thế chụp ảnh cho tôi. Tôi cầm cương ngựa bên tay trái, còn tay phải vòng quanh cổ con ngựa. Đầu tôi dí sát vào bộ lông của nó, nước mắt tôi thỉnh thoảng trào ra và lăn tròn trên má. Người phóng viên biết rõ mình sẽ viết được một bài báo rất hay ngay khi anh ta kể chi tiết về câu chuyện và anh ta cố gắng trao chuốt lời văn cho bài báo thêm phần hấp dẫn. Sáng hôm sau, khi bài báo được in và có tiêu đề Công bằng ở đâu? Công bằng ở đâu? Tiêu đề bài báo là một câu hỏi cấp thiết. Có phải hội đồng thành phố đã không đủ sáng suốt để mang đến một ngoại lệ cho Tommy? Đứa con trai bị khiếm thị của vợ chồng ông Porky và bà Mary Sullivan. Khi nhân dân trên toàn thế giới bước sang một thế kỷ mới, thành phố đã đề ra quy định khuyến khích người dân sử dụng ô tô. Nhưng liệu quy định này còn linh hoạt hay không? Khi nó không cho phép một cậu bé 11 tuổi bị khiếm thị nuôi một con ngựa mà cậu bé rất yêu quý. Liệu hội đồng thành phố có biết cậu bé đã vô cùng tuyệt vọng khi phải sống trong bóng tối và sống một cuộc sống không có bạn bè? Liệu hội đồng thành phố có thể linh động hơn và quan tâm hơn đến nguyện vọng của đứa trẻ bị khiếm thị này? Chẳng lẽ Tommy Sullivan sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được sự ấm áp của chú ngựa rất gần gũi với cậu bé? Chẳng lẽ Tommy sẽ không bao giờ có cơ hội được thấy bạn bè hàng xóm kéo sang sân nhà mình để cùng chia sẻ niềm vui khi cậu có được con ngựa già hiền lành có tên là Kentucky Nục? Các bạn có muốn trở thành một người bạn của cậu bé bất hạnh này không? Nếu các bạn đồng cảm với Tommy, các bạn hãy liên lạc với thành viên trong hội đồng thành phố. Chúng tôi đã in sẵn tên các thành viên này bên dưới và chúng tôi luôn trân trọng kính mời các bạn đến tham gia cuộc họp vào thứ ba tới. Các bạn hãy lên tiếng bảo vệ cậu bé khiếm thị Tommy. Theo tôi được biết, có tới hơn 200 người đã tham dự cuộc họp đó. Tuy nhiên, tất cả họ đều phải buồn bã ra về vì hội đồng thành phố vẫn giữ nguyên nghị định cấm nuôi ngựa để đảm bảo an ninh trong thị trấn. Cuối cùng, chú ngựa Kentucky Nục vẫn bị người ta kéo lên một chiếc xe và tôi không biết họ đưa Nục đi đâu. Điều duy nhất tôi biết là một số thành viên hội đồng thành phố quyết định làm như vậy vì họ ghét bố tôi. Rõ ràng không ai có thể vi phạm luật pháp như bố Bucky mà không gặp phải một số kẻ thù. Kể từ đó, bố luôn nói với tôi rằng Nục đã được đưa đến một nông trại rất đẹp ở vùng nông thôn New Hampshire và hưởng thụ một cuộc sống tươi đẹp ở đó. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận một điều là rất có thể Nục không bao giờ được nhìn thấy thảo nguyên cỏ xanh tươi như bố tôi nói. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng có thể Nục đã phải đến một nơi nào đó tồi tệ hơn và khắc nghiệt hơn rất nhiều. Tôi thực sự không biết và mãi mãi về sau tôi vẫn không biết được người ta đã đưa Nục đi đâu. Tôi chỉ biết rằng thế giới của tôi đã trở lại như cũ, không một chút thay đổi nào. Tôi vẫn đơn độc trong vườn sao và hàng rào ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài dường như cao hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu như thế nào là tuyệt vọng. Chỉ trong vòng 72 giờ đồng hồ, tôi đã đi từ cảm giác hào hứng tột độ đến cảm giác thất vọng khi biết rằng tôi vẫn thuộc về sự đơn độc trong khu vườn sau nhà và hoàn toàn biệt lập với những đứa trẻ hàng xóm mà tôi vẫn ao ước trở thành bạn của chúng. Tôi ngồi trên xích đu với khuôn mặt bơ phờ và cảm giác mất mát một cái gì đó thân thương chợt dấy lên trong lòng. Trong khi đó, cái khu trường gần nhà vẫn vang lên những âm thanh nhộn nhịp của học sinh. Nhưng những âm thanh náo nức đó lại trở thành những giai điệu buồn trong tâm trí tôi. Chính vào khoảnh khắc đó, tôi bỗng tin rằng tôi sẽ mãi mãi phải sống trong một sự biệt lập như vậy và không hề có một chút hy vọng về một sự tự do. Cho dù chỉ là tạm thời thôi, nhưng tôi cũng đã thoát khỏi ngục tù của trường Perkins. Tôi đã có được những phút giây tuyệt vời với bạn bè trong xóm, nhưng giờ đây tất cả đã tan biến vào hư vô. Tôi đặt cuốn sách viết bằng chữ nổi Pride trên đùi mà không hề có tâm trí để đọc. Cuốn sách khiến tôi lại nhớ rằng tôi sẽ phải trở lại trường học dành cho học sinh khiếm thị. Chính vào khoảnh khắc vô cùng tuyệt vọng đó, trong tôi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Một điều kỳ lạ nhỏ nhoi nhưng cũng đã làm tôi hạnh phúc. Đó chính là xuất hiện của hai cậu bạn cao 1m25 nhà hàng xóm. Ngôi nhà ngay cạnh nhà tôi đã được khởi công xây dựng từ 6 tháng trước. Tôi thích nghe tiếng nói chuyện rì rầm của những người thợ xây và cả mùi gỗ mới được cắt sử dụng để xây nhà. Ngôi nhà mới đó như hứa hẹn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến ngay với tôi. Ngôi nhà đã được hoàn thành và lúc này, một chiếc xe tải lớn chở đồ gỗ đang đổ ngay trong gara ô tô của nhà hàng xóm. Tôi nghe thấy tiếng chân rộn rã của những người đang chuyển đồ giúp gia chủ vào nhà mới. Trong lúc những âm thanh rộn rã đó đang diễn ra, tôi bỗng nghe thấy những âm thanh khác rất thú vị. Nhưng đó là những âm thanh gì nhỉ? Có hai đứa trẻ cùng trạc tuổi tôi đang trò chuyện với nhau ở ngay bên hàng rào nhà tôi. Không biết hai bạn ấy là trai hay gái nhỉ? Chắc là con trai rồi, tôi tự nhủ. Liệu có phải hai cậu bạn trai trạc tuổi mình đang chuyển đến ngôi nhà bên cạnh nhà mình hay không? Tim tôi như rộn lên và bỗng nhiên tôi lại cảm giác thấy buồn. Tại sao tôi lại phấn khích như vậy? Giữa tôi và hai cậu bé ấy là hàng rào sắt ngăn cách. Chẳng có sự khác biệt nào giữa những đứa trẻ đang nô đùa trong sân chơi của trường công lập hoặc những đứa trẻ đang hò hét trên sân bóng chày của thị trấn cả. Rồi họ sẽ chế giễu tôi mà thôi. Tôi vẫn cô độc, ngồi trong khu vườn sau nhà, còn họ được thỏa sức bay nhảy ở một thế giới ngay bên ngoài hàng rào sắt nhà tôi. Nhưng khoan đã, có một cái gì đó rất đặc biệt. Đúng là có một cái gì đó khác biệt. Chỉ sau một giây, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện. Hai cậu bạn đó đang chơi trong sân sau và sân sau của nhà họ ngay sát sân sau nhà tôi. Chúng tôi chỉ cách nhau một hàng rào mà thôi. Tôi nghe tiếng một cậu bé gọi, Billy, chơi ném bóng nhé. Cái sân sau này đủ rộng cho trò chơi này đấy. Em ném bóng còn anh sẽ bắt bóng nhé. Sau đó, cậu bé tên Billy trả lời, anh Mickey, anh không thể bắt được đường bóng cong tuyệt đẹp của em đâu. Anh sẽ chỉ bắt được không khí mà thôi. Hai cậu bé đang chơi bóng trong sân sau ngay cạnh nhà tôi, tận sâu thẳm trong trái tim tôi, trái tim của một cậu bé 11 tuổi. Tôi biết rằng tôi cần phải gia nhập vào trò chơi với họ. Tôi cần phải cho họ biết sự có mặt của tôi trên thế giới này, và tôi đang ở đây, ở ngay sát sân sau nhà họ. Nhưng tôi sẽ phải làm như thế nào đây? Chỉ có một cách mà thôi, đó chính là khoảnh khắc tôi có thể làm được việc này. Nếu tôi có thể trốn khỏi trường Perkins, và nếu tôi có thể dạo chơi bằng thuyền trên sông Charles. Tại sao tôi không thể thoát khỏi hàng rào sắt sau vườn và gặp gỡ? Tên của hai cậu ấy là gì nhỉ? Billy và Mike. Tôi rời khỏi chiếc xích đu và tiến đến gần hàng rào phía Billy và Mike đang chơi bóng với nhau. Khi đến sát hàng rào, Tôi nắm chặt vào mắt lưới và bắt đầu trèo lên. Tay và chân tôi tiến lên từng mắt một. Tôi đang chạy trốn khỏi nhà tù đã giam hãm tôi suốt 11 năm qua. Với tay lên nào, nắm chặt lấy hàng rào, nhấc từng bước chân lên thôi, từ từ trèo lên. Với tay lên nào, nắm chặt lấy hàng rào, nhấc từng bước chân lên thôi, từ từ trèo lên. Cuối cùng tôi cũng đã lên được đến đỉnh của hàng rào và đối mặt với không trung bao la. Lúc này, nếu có một người không bị khiếm thị nào đó đang ở trong tình huống của tôi, chắc chắn người đó sẽ từ từ nhảy xuống đất. Còn tôi là Tommy Sullivan. Tôi bị khiếm thị và giây phút này chính là giây phút tự do của tôi, giống như một vận động viên nhảy từ máy bay xuống, vừa nhảy vừa hét Geronimo, rồi chờ đợi cho đến khi có thể an toàn mở dù. Tôi cũng bắt đầu nhảy từ trên đỉnh hàng rào xuống đất. Từ hàng rào xuống đất chỉ có 2,4 mét, nhưng khoảng thời gian nhảy từ hàng rào xuống cũng đủ để một người có thể tăng tốc độ rơi lên một chút và một hoặc hai chiếc xương sẽ bị gãy. Tôi ngã dữ dội xuống nền đất cứng. Gia đình họ vẫn chưa kịp trồng cỏ, vì vậy mà cú tiếp đất của tôi không hề suôn sẻ chút nào. Dù ngã khá đau, nhưng tôi thực sự không mấy quan tâm đến điều đó, vì tôi đã nghe tiếng chân của hai cậu bé đang chạy gần lại phía tôi. Billy là người đầu tiên lên tiếng. Cha cha, cậu nói với giọng vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Đúng là một cú ngã tuyệt vời đấy. Cậu không sao chứ? Lúc đó tôi không thể trả lời cậu ấy được, vì thế cậu ấy lại tiếp tục nói. Tớ là Billy Hannon, còn đây là anh trai Mike của tớ. Cậu không sao chứ? Tôi cố gắng hít thở thật sâu rồi nói. Ừ, tớ không sao đâu. Tớ tên là Tom Sullivan. Tớ bị khiếm thị. Chà! Cả hai cậu ấy cùng nói. Bốn bàn tay nhỏ bé kéo tôi lên và họ lại hỏi tôi xem liệu tôi có ổn không. Tôi đứng thẳng người và làm động tác kiểm tra toàn bộ cơ thể xem liệu xương cốt vẫn còn ở trạng thái bình thường hay không. Thật là may mắn, tất cả các bộ phận trên cơ thể tôi vẫn hoạt động tốt và vẫn ở vào đúng vị trí như cũ. Mỗi lần nghĩ đến những giây phút đã qua trong cuộc đời mình, tôi cảm thấy chưa có giây phút nào mang lại nhiều ý nghĩa với tôi đến vậy. Ý nghĩa về chính bản thân tôi biết rằng ngay cả giây phút vợ tôi, Patty, lần đầu tiên nói với tôi rằng em yêu anh, cũng không thể có ý nghĩa với tôi nhiều đến vậy. Không có một lời nào có thể có nhiều ý nghĩa bằng những lời nói mà cậu bạn Billy Hannon, 11 tuổi, đã nói với tôi trong khoảnh khắc đó. Cậu ấy hỏi tôi rất đơn giản, cậu có muốn cùng chơi với bọn tớ không? Liệu tôi có nghe nhầm không? Cậu ấy hỏi tôi có muốn chơi cùng với hai cậu ấy không ư? Không lẽ nào cậu ấy đang đùa tôi? Chẳng lẽ đây là sự thật sao? Suốt 11 năm qua, chưa có giây phút nào quan trọng với tôi nhiều như trong giây phút Billy hỏi tôi như vậy. Tôi đã chờ đợi, khát khao, hy vọng, thèm khát, cầu xin và tôi luôn luôn nguyện cầu để điều kỳ diệu này đến với tôi. Và giờ đây, điều kỳ diệu đã đến. Tất nhiên là có rồi. Tôi nói như thể đó là một điều hiển nhiên. Chúng ta cùng bắt đầu chơi nhé.